bảo bối em không thoát được đâu. Chương 34, trở về, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi Tô Ngọc Băng nói xong, toàn thể 10 người đứng ngẩn người. Bà Hàn Yên thấy vậy thì bắt đầu khóc nhiều hơn vừa nãy. Ô ô, Băng Nhi con làm sao vậy? Mẹ đây mà, mẹ yêu quý của con đây. Con gái yêu quý của bà bị làm sao vậy? Tại sao lại không nhận ra bà mẹ vừa xinh đẹp vừa yêu con này của cô chứ? Ôi bà đau lòng quá. Mức độ tự sướng của Tô Dương lây từ bà Hàn Yên đó ạ, ba. Lãnh Tuyệt thấy biểu hiện đau khổ lại gấp gáp của bà còn có biểu hiện ngẩn ngơ, nghi hoặc của mọi người trong phòng liền lên tiếng giải thích. Thực ra thì, mấy ngày trước tôi có đi thăm người bác, khi trở về thì thấy Tô Tiểu Thư nằm ở dưới chân núi nên tôi mới đưa cô ấy trở về nhà chữa trị. Khi cô ấy tỉnh dậy thì không còn nhớ gì hết, bác sĩ kiểm tra và kết luận cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Bà Hàn Yên thấy vậy thì không khỏi đau lòng thay cho con gái bảo bối của mình. Bà lại ôm cô thêm lần nữa rồi nói. Băng Nhi ta là mẹ của con, còn người đàn ông đứng ở kia là cha con là con gái bảo bối của cha mẹ à, bà Hàn Yên càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn, bà thương con gái bà nhiều lắm. Cùng lúc ấy Tô Bảo, bà của chị Băng Băng, Tô Dương, Trần Phong Dạ, Lăng Hàn và nhóm F5 sau khi biết được Tô Ngọc Băng bị mất trí nhớ thì vô cùng ân hận. Nhất là Tô Dương, Trần Phong Dạ và nhóm F5 cứ tự trách mình không thể bảo vệ được cô, vẫn biết là cô đi một mình sẽ gặp nguy hiểm lại không thể ngăn cô lại. Nếu như lúc đó bọn anh mặt dày đòi đi theo thì có lẽ cô đã không bị như vậy. Sau khi thoát khỏi sự tự trách, hai anh em Mộ Thiên và Mộ Phong vì ngồi gần cửa nhất mà chạy đến bên cô đầu tiên, mỗi người một bên hỏi thăm cô đủ thứ từ bữa ăn, giấc ngủ. Về, quảng cáo. Cô còn chưa kịp trả lời thì đã có thêm 6 người khác nữa chạy đến vây quanh cô, dồn dập hỏi khiến cô chóng hết cả mặt. Nhưng mà những người con trai này là ai nhỉ? Tại sao ai ai cũng đẹp trai vậy nhỉ, nhìn thật đã mắt nha. Tiểu Băng của tôi chính là một thiếu hám giai A, nhưng mà đẹp trai thì phải có tên A, chẳng lẽ xấu trai cô có tên? Mình không thể gọi mấy anh này là, này, chú đẹp trai ơi, nhà, xấu hổ chết, các chú ơi, các chú là ai vậy? Tô Ngọc Băng ngây thơ hỏi, 8 nam nhân thấy vậy thì đơ, bảo bối vừa gọi họ là gì cơ? Chú Á, trông bọn anh già vậy sao? Bảo bối em mới gọi bọn anh là gì? Lăng Hàn hỏi lại, thì chú đó, Tô Ngọc Băng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ đáp lại. Tôi cũng bị Tô Tiểu Thư gọi là chú đây. Thật hết nói nổi mà. Lãnh Tuyệt thấy vẻ mặt của 8 nam nhân khi Tô Ngọc Băng gọi họ là chú thì vẻ mặt đầy đồng cảm. Mà các chú vẫn chưa cho cháu biết tên mọi người à, Tô Ngọc Băng. À, anh xin tự giới anh chính là anh trai anh Tuấn, tiêu sái của bảo bối. Tên của anh là Tô Dương à, Tô Dương lại lên cơn tự sướng đó à, mình là bạn Thanh Mai Trúc Mã hồi bé của cậu. Trần Phong Dạ à, Trần Phong Dạ, anh là Lăng Hàn, là bác sĩ riêng của em. Lăng Hàn, tác giả, ủa bác sĩ riêng lúc nào giả, LS, mới vừa nãy, tác giả, bó tay, anh là Âu Dương Hoàng Nam, đây là Dương Thiên Bảo, Trịnh Minh Vũ, Mộ Thiên, Mộ Phong, họ đều là bạn thân của anh. Âu Dương Hoàng Nam thay mặt F5 giới thiệu lại, giới thiệu đến đâu là chỉ tay vô người đấy để cô nhớ. Sau màn giới thiệu thì Tô Ngọc Băng cảm thấy đói bụng nên theo cha mẹ vào phòng ăn. 9 nam nhân kia cũng tự nhiên ở lại như nhà mình. Chương này là ao mới viết đó ạ, nhưng ta có chỉnh sửa một số chỗ nên coi như chương này hai người viết nha. Ao Trang, Dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quảng cáo, cách chương.